nhìn quanh bóng trắng tay em kề cạnh, chạy thật nhanh tránh cơn gió đêm về lạnh, ùa về đây nỗi cô đơn thương trước nơi tim mình. Ký ức mong manh còn lại trong anh là cảm xúc mỗi khi gió đêm về lạnh, là hạnh phúc mỗi khi có em gần cạnh. Chợt nhận ra những yêu thương vừa là hôm qua mà, nhưng nỗi cô đơn lại là hôm nay. Sau này sẽ không thấy em đang ôm chặt bờ vai anh, chẳng còn những lúc mình nắm tay bước đi, chỉ còn những nỗi buồn vương trên mi. Giá như anh có yêu em nhiều hơn nữa, giá như anh đã không hững hờ lúc xưa, chỉ vì anh quá tin là em sẽ mãi thuộc về anh. Vậy mà giờ đây hai đứa hai nơi, hình bóng em giờ đã trôi xa về nơi đâu. Trái tim anh vẫn mong em sẽ quay về, về đâu để thấy em người ơi, giờ biết đi về đâu để một lần nữa được nhìn thấy nhau. Chỉ còn những nước mắt nhạt nhòa hòa vào cơn mơ vì anh nhớ em. Chợt tỉnh giấc giữa đêm thắt tim lại, chợt nhận ra em đã đi. Đã có những bước chân em đi qua con phố này, ấm mau lúc trước em đem đi xa, xa chốn đây đã mùa đông. Vậy mà trong tim có hòn than đỏ lửa, đừng tìm tới được không? Ký ức từng đêm vẫn còn đang gõ cửa muốn biến mất ngay nơi đây. Xung quanh anh nhìn đâu cũng là những thói quen, nhớ những lúc ta trong tay. Con tim anh từng cơn ngày đêm càng nhói thêm. Mùa yêu nào ta đã từng giết ra, mùa nắng nào ta đã từng ở lại. Cái tên em là thứ anh viết ra trong lời ca kèm theo tiếng thở dài. Lý do nào em bỏ đi nhanh quá, từng hàng cây nên góc đường chẳng còn lại một xanh lá. Để lại nơi đây là những thứ lạnh giá, là bàn tay mà anh phải cách xa, là ký ức mà anh phải tránh xa, là những hình xăm vẫn còn đang dính da. Bởi vì tất cả thanh xuân của anh đó chính là em vẫn còn trong những cơn say, là em vẫn còn trong những nỗi nhớ, là em vẫn còn tồn tại trong những giấc mơ. Mỗi khi đêm về anh không thể nào ngủ yên giấc, ước gì não anh như cá vàng, ngày mai tỉnh dậy sẽ quên hết. Tình yêu ấy tôi quý hơn cả vàng, nhưng bộ phim nào cũng phải có hồi giá như anh có yêu em. Chợt nhận ra em đã đi thật xa.